Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365, chương 365, cái này đổi giọng nhận thân. Lâm gia, trong phòng khách trừ Lâm Viễn cùng Hứa Tuệ phu thê hai người bên ngoài, còn có một tên quần áo tinh xảo trung niên nữ tử cùng một thiếu nữ. Trung niên nữ tử tướng mạo cùng Hứa Tuệ có một chút chỗ tương tự, bất quá ăn mặc rất thời thượng, trang hóa cũng có chút nặng. Thiếu nữ nhìn xem ước chừng cũng là dáng vẻ chừng 20. Sinh dung nhan thanh lệ động lòng người, tiểu gia bích ngọc rất có vài phần động lòng người chỗ. Muội muội, ngươi nhìn ta mang cho ngươi những này, đều là Tĩnh Tĩnh nàng cái kia nam bằng hữu theo Hồng Kông bên kia mua được. Thượng hạng tổ yến, hoa nhựa cây, còn có cái này đồ trang điểm, đều là tốt nhất, đối với chúng ta nữ nhân có thể có dùng. Nữ tử chỉ vào cái kia trên bàn trà từng cái chứa lễ vật, cái túi, vẻ mặt tươi cười rào rạt nói, tạ ơn tỷ, tỷ, những vật này chính ngươi dùng là được, cho ta cũng không thế nào dùng những thứ này. Hứa Tuệ ghé cười nói, nữ tử này không phải người khác, chính là nàng thân tỷ tỷ Hứa San, mà cái kia thiếu nữ thì là nữ nhi của nàng Tuyên Tĩnh. Không có việc gì, không có việc gì, Tĩnh Tĩnh bạn trai hắn mua nhiều, ta còn có đây này. Hứa San cười ha hả khoát tay, tiểu Tĩnh bạn trai này rất tốt a, làm sao sống năm cũng không mang tới cho chúng ta mọi người quen biết một chút. Hứa Tuệ nhìn về phía phía kia thiếu nữ Tuyên Tĩnh nói, Tuyên Tĩnh điềm nhiên cười một tiếng, đang muốn mở miệng, lại bị Hứa San cướp hồi đáp, đứa bé kia thực sự bận quá, tuổi còn trẻ liền quản lý trong nhà công ty, ăn Tết vậy thì càng bận bịu, đi thân thăm bạn, cái này không tạm thời còn không có không tới. Cũng thế, những người có tiền này nhà, ăn Tết là rất bận rộn. Hứa Tuệ cười gật gật đầu, bất quá đứa bé kia đúng nhà ta Tĩnh Tĩnh đó là thật tốt. Tuổi trẻ tài cao không nói, mọc đến cũng là tuấn tú lịch sự, ta cùng nàng ba thế nhưng là hài lòng vô cùng. Chuẩn bị chờ Tĩnh Tĩnh sang năm tốt nghiệp, liền thương lượng hôn sự của bọn hắn. Hứa San vẻ mặt tươi cười, mẹ, thiếu nữ Tuyên Tĩnh đỏ mặt, khoét mẫu thân một cái. Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, có cái gì tốt thẹn thùng. Thật là, Hứa San bạch nữ nhi một cái, tiểu Tĩnh a, mẹ ngươi nói không sai. Nữ hài trọng yếu nhất liền là tìm đúng ngươi tốt lại nam nhân có năng lực. Ngươi tuổi đời này nếu là không đọc sách, cũng đều đã có thể kết hôn. Hứa Tuệ gầy khanh khách nói, Tuyên Tĩnh có chút ngượng ngùng ân một tiếng, cúi đầu không nói lời nào. Đúng, làm sao không thấy được manh manh a? Hứa San sắc mặt nghi ngờ hỏi câu, cười nói ra, ăn cơm tất niên thời điểm đều quên hỏi các ngươi, nàng hiện tại có hay không giao bạn trai? Nếu không có nói, ta để Tĩnh Tĩnh cái kia nam bằng hữu cho nàng giới thiệu. Đứa bé kia nhậm biết đều là tuổi trẻ tài cao. Hứa Tuệ hai vợ chồng lẫn nhau ánh mắt giao lưu, đều là trong lòng có chút buồn cười. Bọn hắn tỷ tỷ này cũng không có gì ý đồ xấu, chỉ là có chút thích đắc ý khoe khoang, muốn so tuổi trẻ tài cao. Bọn hắn thật đúng là không cho rằng có mấy cái có thể so sánh qua được Tô Thần. Dù là đúng Tô Thần một hướng không có gì hảo sắc mặt cha vợ cũng là như vậy cho rằng. Tạ ơn tỷ hảo ý, bất quá không cần, manh manh nàng đã có bạn trai. Hứa Tuệ gầy lắc đầu, đã có. Hứa San vẻ mặt kinh ngạc, cái kia thiếu nữ Tuyên Tĩnh cũng là hơi kinh ngạc nhìn về phía Hứa Tuệ. Nàng đều là năm nay năm thứ ba đại học mới bắt đầu yêu đương, cô muội muội này vừa mới lên đại học tìm đến bạn trai, khó tránh cũng quá nhanh chút. Cái kia manh manh bạn trai người thế nào? Gia đình điều kiện cái gì các ngươi đều biết sao? Ta nói cho ngươi, nếu là chẳng ra sao cả vẫn là để bọn hắn tách ra tính. Ta để Tĩnh Tĩnh giúp nàng tìm ưu tú hơn. Hứa San nghiêm mặt nói, Mẹ, nào có ngươi nói như vậy? Tuyền Tĩnh nhíu mày quát lớn một câu. Mẹ đây không phải quan tâm Manh Manh. Hứa San ngượng ngùng cười một tiếng. Đứa bé kia cũng rất tốt. Hai đứa bé tình cảm rất tốt. Chúng ta gia trưởng hai bên đều gặp bột. Hứa Tuệ cười cười nói. Nhanh như vậy. Hứa San cùng Tuyền Tĩnh mẹ con hai người lập tức càng thêm kinh ngạc. Hai đứa bé mấy ngày nay chạy nước ngoài du lịch đi. Hôm nay vừa mới trở về. Hẳn là lập tức liền muốn tốt. Cha vợ Lâm Viễn mở miệng nói một câu. Hứa San còn muốn nói cái gì thời điểm. Ngoài cửa truyền đến Lâm Vũ Manh tiếng la. Cha, mẹ, ở nhà không? Chúng ta trở về, trở về. Nhắc Tào Tháo đến. Hứa Tuệ cười một tiếng. Đứng dậy đi qua mở cửa. Mẹ, chúng ta cho ngươi cùng ba đều mang lễ vật đâu. Lâm Vũ Manh dáng tươi cười ngọt ngào nói. Tốt, tốt. Hứa Tuệ nét mặt vui cười như hoa gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía đằng sau kéo lấy cỡ lớn dương hành lý Tô Thần. Mẹ, Tô Thần bỗng nhiên mặt dạn mày dày hô một tiếng. Hứa Tuệ hiểu mặt kinh ngạc. Manh Manh đã nhận bà cùng công công. Ta tự nhiên cũng không thể lạc hậu. Tô Thần nhếch miệng cười một tiếng. Hứa Tuệ ướn mắt hốc mồm nhìn về phía nữ nhi. Thấy nữ nhi mắc cỡ đỏ mặt gật gật đầu. Nhất thời vui vẻ ra mặt. Tốt tốt tốt. Tiểu Thần, mau vào mau vào. Tiến phòng khách. Di mụ, Tĩnh Tĩnh tỷ, các ngươi đến a. Lâm Vũ Manh nhìn thấy phòng khách ngồi mẹ con hai người. Vội vàng cười ha hả chào hỏi. Hứa San cùng Tuyên Tĩnh đang muốn đáp lại. Liền nhìn thấy xuất hiện trong tầm mắt Tô Thần. Sau đó liền không tự chủ được sững sờ xuống. Dứt bỏ khác không nói. Vẻn vẹn là cái này nhan giá trị và khí chất. Đã để các nàng cực kỳ chấn kinh. Di mụ, Tĩnh Tĩnh tỷ, cho các ngươi giới thiệu. Đây là bạn trai ta Tô Thần. Lâm Vũ Manh cười kéo lại Tô Thần cánh tay. Di mụ, Tĩnh tỷ, Tô Thần theo Lâm Vũ Manh mỉm cười vấn an. Ai, chào ngươi, Hứa San liên tục không ngừng gật đầu đáp lại. Về phần Tuyên Tĩnh, thì là bị Tô Thần cái kia cởi mở dáng tươi cười cho kinh diễm xuống. Chờ chậm qua thần sau lại đáp lễ đã muộn. Thanh lệ trên mặt ửng đỏ lóe lên một cái rồi biến mất. Ba, nhớ ta không? Chúng ta lần này chơi đến thật vui vẻ đâu. Đi La Mã, Venice, Paris thật nhiều địa phương đâu. Cũng mua rất nhiều đồ vật. Lâm Vũ Manh chạy chậm đi qua ngồi tại Lâm Viễn bên cạnh. Cao hứng bừng bừng nói. Vui vẻ là được rồi. Lâm Viễn cười sờ sờ nữ nhi đầu. Ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Ba, Tô Thần cười tiếng la. Cha vợ vẻ mặt mộng bức. Hứa San cùng Tuyên Tĩnh hai mẹ con cũng là ngây ra như phỗng. Phốp, Hứa Tuệ bượm cười. Đúng bị dọa mộng trượng phu nói ra. Manh Manh hôm nay đổi giọng. Nhận bà công công. Vì lẽ đó Tiểu Thần cũng liền theo đổi giọng. Lâm Viễn khóe miệng co giật mấy lần. Nhíu mày nhìn về phía một bên nữ nhi. Thận trọng đâu. Cái này mời cái nào đến đó. Liền đổi giọng nhận thân. Hận không thể hiện tại liền kết hôn gả vào Tô gia hay sao? Đúng. Cha, mẹ, ta cho các ngươi mang thật nhiều lễ vật. Lâm Vũ Manh đỏ mặt nói sang chuyện khác. Đứng dậy đi qua cùng Tô Thần đem cái kia cỡ lớn dương hành lý buông xuống mở ra. Sau đó từng kiện lễ vật ra bên ngoài cầm. Rồi, mẹ, đây là cho ngươi tại Paris mua khăn lụa. Hermes đây này, ta cũng có một đầu màu hồng. Ba, đây là mua cho ngươi túi tiền. Cũng là rất tốt bảng hiệu. Còn có đây là Chanel đồ trang điểm. Đây là cho ba ngươi một cái đồng hồ đeo tay. Ngoặc kép, Hứa San cùng Tuyên Tĩnh hai mẹ con nhìn xem cái kia từng kiện đóng gói tinh xảo lễ vật. Nhìn thấy phía trên kia rõ ràng thuộc về xa xỉ phẩm logo. Trong lúc nhất thời sững sờ xuất thần, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó.